không hạnh phúc. Có ai nói nỗi nhớ chẳng bao dung? Có ai nói khi buồn khép đôi mắt vô hồn, giọt lệ mới tuôn? Có ai biết phía trước không cùng hướng, vẫn cố gắng đâu đấy mà chẳng buông? Có ai nép bên giường lắng nghe khúc vô thường, tim tràn vấn vương? Người bảo rằng yêu thì là yêu suốt đời, còn thương chỉ là lời nửa vời. Vì có ai muốn dừng ở tháng năm lưng chừng? Một ngày tôi mơ, một ngày tôi nhớ, một người tôi vẫn vương ngóng chờ. Trái tim đang lạnh bỗng nhiên bật quạnh hữu vi. Anh nào đâu có phải vì ai? Người là cơn mơ, người là nỗi nhớ, người là những tháng năm ngóng chờ. Có anh bên cạnh giấc mơ em hạnh phúc, đến khi mà em biết được chúng ta bấy lâu nay là chút nắng đọng lại bên ô cửa sổ. Có bóng dáng người nào bên con hẻm nhỏ, số em long đong lận đận mãi mang chuyện tình kể với anh. Người bảo rằng yêu thì là yêu suốt đời, còn thương chỉ là lời của gió mây. Mà gió mây có bao giờ dừng lại ở một nơi? Ngày tôi mơ, một ngày tôi nhớ, một người tôi vẫn vương ngóng chờ. Trái tim đang lạnh bỗng nhiên bất quạnh hữu vi. Anh nào đâu có phải vì ai? Người là cơn mơ, người là nỗi nhớ, người là những tháng năm ngóng chờ. Có anh bên cạnh giấc mơ em hạnh phúc, đến khi mà em biết được chúng ta bấy lâu nay là thương. Tôi nhớ một người tôi vẫn vương ngóng chờ. Trái tim đang lạnh bỗng nhiên bất hiểu quạnh vì anh. Bye.